Chương 2069, ai có thể trở thành triệu phú? Tăng lão sư, ngươi có thể suy nghĩ rõ ràng ta đã quyết định. Không hối hận không hối hận. Nhưng nếu như ngươi thành công, ngươi chính là một cái triệu phú. Ta biết nhưng là ta cảm thấy cái này kỳ tích sẽ không xảy ra ở trên người ta. Công ngụ chung 3601, đang phát sinh trở lên đối thoại, nguyên nhân chính là Tằng Tiểu Hiền đang định đem tham gia ai có thể trở thành triệu phú cơ hội nhường cho Lưu Húc. Tằng lão sư, nếu không ngươi đem cơ hội làm cho ta đi, không đến được nếu như ta trúng giải, phân ngươi phân nửa. Thấy Tằng Tiểu Hiền cùng Lưu Húc hai người một cái nhún nhường, một cái cứng rắn bỏ vào, một bên Lữ Tử Kiều rốt cuộc xem không nổi nữa, mở miệng đối với Tằng Tiểu Hiền nói rằng, đi sang một bên. Tằng Tiểu Hiền trắng Lữ Tử Kiều liếc mắt, lần nữa hướng về phía Lưu Húc nói rằng, Lưu Húc, cái này nhưng là một cái cơ hội tốt, ta là xem ở ngươi có cơ hội, thực lực, ta mới để cho ngươi, ngươi xem ta cũng chưa có cấp Tử Kiều A Tằng lão sư, ngày đó ngươi là có việc. Lưu Húc nghi ngờ hỏi. Dựa theo kịch tình, Tằng Tiểu Hiền sẽ phải đi tham gia tiết mục ga, cái này có thể là hắn nhân sinh một cái bước ngoặt, làm sao đến rồi hiện tại, lần này cơ hội, ngược lại rơi vào trên người của mình nữa nha ân. Tằng Tiểu Hiền gật đầu. Có việc, ngươi ngược lại là nói a. Ân một tiếng tính là gì sự tình nói chung, Tằng Tiểu Hiền chính là không đi, mà Lữ Tử Kiều muốn đi không có cơ hội. Tốt, ta đáp ứng. Lưu Húc vừa cười vừa nói, đã có cơ hội tốt như vậy tặng cho chính mình lại có lý do gì cự tuyệt đâu. Thấy Lưu Húc đáp ứng rồi chính mình, Tằng Tiểu Hiền cũng là thở phào nhẹ nhõm, hướng Lưu Húc giải thích tiết mục thời gian, cùng với quy tắc vài ngày sau, cuối cùng đã tới ai có thể trở thành triệu phú tiết mục phát sóng thời gian. Lưu Húc thay thế Tằng Tiểu Hiền, đi lên tiết mục hiện trường. Phía sau thì là Hồ Nhất Phỉ, Tần Vũ Mặc đám người hậu viên đoàn để cho chúng ta dụng trưởng tiếng hoan nghênh vị này người dự thi, đến từ hai tỉnh nhà trọ Lưu Húc. Người chủ trì là một vị mang theo lão hoa kính mắt, khoảng chừng ở 50 trên dưới nam tử. Hai người ngồi ở ghế dài tử bên trên, dưới đài nhất thời một mảnh tiếng vỗ tay vang lên. Thật là tấu xảo, ta nghe nói, ngươi là một gã tâm lý bác sĩ. Người chủ trì làm ngay từ đầu đối thoại, xin nói cho ta, ngươi tại sao phải ngồi ở đây vì cái kia 5 triệu tiền thưởng. Lưu Húc vừa cười vừa nói, trực tiếp nói do nguyên nhân. Kế tiếp, lời ngươi nói mỗi một câu đều trọng yếu phi thường, nếu như ngươi ngay cả tiếp theo đáp đúng nói, có thể khiêu chiến tối cao 5 triệu nguyên kết xù tiền thưởng. Ngươi cũng có thể trên đường buông tha, lấy đi tưởng trong ao tích lũy tiền thưởng. Nếu như ngươi bài thi thất bại, ngươi làm mất đi phía trước đạt được tất cả, đương nhiên, chúng ta có thể vì ngươi chi trả về nhà vé xe lửa nhớ kỹ, ngươi chỉ có 3 lần xin giúp đỡ cơ hội, A hiện trường khán giả đầu phiếu. B xóa hai cái lệch lạc đáp án, C bên ngoài sân điện thoại xin giúp đỡ. Nghe rõ ràng nha, nghe rõ ràng. Lưu Húc gật đầu, vẻ mặt dáng vẻ tự tin. Tốt, xin nghe đề, phim hoạt hình Hỉ Dương Dương cùng Hôi Thái Lang bên trong Hôi Thái Lang lao bà tên gọi là gì? A Hồng Thái Lang, B Hồng Thái Dương, C Hồng Hải Nhi, D Hồng Kim Bảo. A Hồng Thái Lang. Lưu Húc không chút do dự, tự tin nói rằng. Chúc mừng ngươi, đáp đúng. Người chủ trì lớn tiếng nói rằng, chúc mừng ngươi. Thu được 1.000 khối tiền thưởng. Dưới trận một mảnh tiếng vỗ tay, Lữ Tử Kiều, Trương Vĩ đám người càng là thổi bay huýt sáo tới. Mới vừa đề thứ nhất chỉ là nóng người, phía sau đề mục sẽ còn có khiêu chiến, đề thứ hai tiền thưởng cũng sẽ nhảy lên tới 1 vạn nguyên, ngươi còn muốn tiếp tục không đương nhiên. Lưu Húc mỉm cười gật đầu. Xin nghe đề, mọi người đều biết, trứng gà rõ ràng giàu có các loại dinh dưỡng, nó cụ bị trở xuống cao y na hóa hạng đặc thù càng có thể A đi tìm chết ra, B khiêng càng cúm, C nhuận phổi. Dê hộ tống phát. A đi tìm chết ra. Lưu Húc vừa cười vừa nói. Ngươi xác định? Người chủ trì nhìn chằm chằm Lưu Húc mặt, nói rằng, đây chính là 1 vạn tiền thưởng, ta khuyên ngươi ngươi chính là cẩn thận một chút tốt. Ta xác định. Lưu Húc nói rằng, ta có người bằng hữu, vẫn dùng trứng gà rõ ràng để làm mặt nạ dưỡng da, nàng nói, trứng gà rõ ràng có thể đủ quay lại ngoại trừ da chết. Đáp án của ngươi loa, để cho chúng ta đến xem câu trả lời chính xác. Chúc mừng ngươi, đáp đúng. Ngươi sẽ được 1 vạn tiền thưởng. Dưới trận bắt đầu sôi trào, trả lời lưỡng đạo đề liền thu được 10.000 nguyên, còn có cái gì so với cái này càng kiếm tiền sao? Tiếp nhận một đạo đề rất có độ khó, thế nhưng giá trị, 10 vạn nguyên, phải tiếp tục sao? Tiếp tục. Lưu Húc gật đầu. Xin nghe đề, xin hỏi, thế giới yêu kỷ 3 ngày là mỗi năm ngày mấy tháng mấy? A ngày 10 tháng 8, B ngày 20 tháng 8, C ngày 10 tháng 9, D ngày 20 tháng 9, xin trả lời. Là ngày 20 tháng 9. Ta cờ hờ họ nờ giờ ngươi xác định sao? Người ủng hộ vẫn là những lời này, đã cho Lưu Húc đổi ý cơ hội. Ta xác định, ta có người bằng hữu là nha sĩ, hắn cùng ta nhắc qua. Lưu Húc nói rằng, không thể không nói, vận khí của ngươi đặc biệt tốt, lại còn có một vị là nha sĩ bằng hữu, như vậy, tuyên bố câu trả lời của chúng ta chúc mừng ngươi, đáp đúng, ngày 20 tháng 9 là thế giới yêu kỳ bảng ngày, ngươi sẽ được 10 vạn nguyên tiền thưởng. Lưu Húc nở nụ cười, cái gì nha sĩ bằng hữu, tất cả đều là hắn chuyện phiếm đi ra, vì chính là có thể thu được cái này phong phú tiền thưởng mà thôi. Nhưng dưới trận khán giả cũng không nghĩ như vậy, đặc biệt Hồ Nhất Phỉ đám người, càng là vẻ mặt sùng bái cùng với hâm mộ nhìn trên đài Lưu Húc. Tại mọi người khẩn trương, Lưu Húc vẻ mặt nhẹ nhàng dáng vẻ dưới, ai có thể trở thành triệu phú tiết mục cuối cùng đã tới hồi cuối. Lưu tiên sinh, đầu tiên ta muốn chúc mừng ngươi, chúc mừng thu được một khoản phong phú tiền thưởng, cái này đủ để cho ngươi không buồn không lo vượt qua trọn đời. Hiện tại, ngươi có hai lựa chọn, người thứ nhất, buông tha trận đấu, ngươi có thể mang theo tưởng trong ao tiền thưởng ly khai, một cái khác, khiêu chiến cực hạn, nếu như ngươi đáp đúng cuối cùng một đề, ngươi sẽ được 5 triệu tiền thưởng, thế nhưng, nếu như ngươi gọi lộn số, như vậy, thật đáng tiếc, ngươi đem tay không mà về, hiện tại, mời nói cho ta biết quyết định, là buông tha vẫn là tiếp tục. Người chủ trì đứng lên, nhìn chăm chú vào Lưu Húc nói rằng, Nhất Phỉ, ngươi nói Lưu Húc hắn sẽ không tiếp tục bài thi dưới đài trên khán đài. Tần Vũ Mặc nắm thật chặt Hồ Nhất Phỉ tay, khẩn trương hỏi,